liên tục lùi bước. Cái gì nha, tiểu tử này kiếm ý cư nhiên tác động thiên địa đại thế, cỗ này vô địch đại thế, cùng kiếm ý của hắn hoàn mỹ phối hợp, hô hấp trong đó, dung chuyển đại cục. Thân là ma đạo thánh giả, bất tử lão ma tự nhiên nhìn ra Lăng Trần bất phàm, loại này đại thế, hắn thấy cũng nhiều, Lăng Trần bất quá là một cái năm quốc vô địch kiếm tông, đại thế cường thịnh trở lại cũng có hạn, mà những cái kia nổi tiếng thiên nguyên đại lục kinh thế cường giả, bọn họ thân phụ toàn bộ đại lục đại thế, thậm chí có thể điều động đại lục thâm vị trí lực lượng thần bí, như thiên cương địa sát, hỗn độn tự nhiên, làm cho bọn họ bản thân thực lực tăng nhiều, vượt xa phổ thông thánh. Giả. Đáng giận, tiểu xuất sinh, ta làm thịt ngươi tuyển cơ tử sắc mặt đỏ bừng, hắn thân là thông thiên phong cự đầu, đường đường thiên cực cảnh tam trọng thiên cảnh giới cường giả, cư nhiên bị một cái tiểu bối cho sống sờ sờ đẩy lui, thật sự là không nể mặt. Hét lớn một tiếng, hắn liền rồi đột nhiên lấy ra một đạo móc câu chảo, thân hình khẽ động, lăng không đập mạnh, bình di mấy chục thước, trực tiếp công hướng Lăng Trần cổ họng chỗ hiểm. Tại kia tà dị móc câu mang sắp đến Lăng Trần cổ họng thời điểm. Đột nhiên, nghiêng trong đất phóng tới một đạo kiếm quang, đem kia móc câu chảo cho đón đỡ chắc chắn, vậy sau rồi mới tại nó mui kiếm chỗ, thanh sắc kiếm quang bạo phát, nhất thời đem tuyển cơ tử cho đẩy lui. Ra chiêu người, rõ ràng là đi theo Lăng Trần mà đến Thanh Y Dị Hội phân đà chủ, Đoạn Thanh Hư. Thanh Y Dị Hội Đoạn Thanh Hư, ngươi thế nào sẽ xuất hiện nơi này tuyển cơ tử bị một kiếm đánh lui, cũng là biến sắc, vội vàng nhìn lại, nhận ra người xuất thủ kia, nhất thời lấy làm kinh hãi. Ta tự nhiên là đi theo chúng ta hội chủ mà đến. Đoạn Thanh Hư thản nhiên nói. Hội chủ tiểu tử này tuyển cơ tử sắc mặt kinh hãi càng nồng đậm, tiểu tử này, vậy mà biến hóa nhanh chóng, trở thành Thanh Y Dị Hội chủ. Ánh mắt của hắn hướng hậu phương nhìn lại, chỉ thấy được không chỉ là Đoạn Thanh Hư, Mạch Khách, Liêu Phi Nguyệt đợi Thanh Y Dị Hội cao thủ, đều rõ ràng tại liệt, từng cái một chân khí ngoại phóng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đã làm xong thời khắc xuất thủ chuẩn bị. Các ngươi cũng không muốn động thủ, để cho ta tới xuất thủ đánh chết kẻ này, đến nỗi những người khác, cho ta xem. Đừng cho bất luận kẻ nào ảnh hưởng đến ta Tạ Chi Thu đối với mọi người ra lệnh. Sau một khắc, bàn tay của hắn lăng không một chảo, khổng lồ chân khí hội tụ mà đến, một chuôi hắc sắc ma đao xuất hiện, vết đao chi, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, vết máu loang lổ, không biết sát lục ít nhiều oan hồn. Tạ Chi Thu mục quang lạnh lạnh, như Lăng Trần thiên tài như vậy, nhất định phải do hắn tới tự tay chém giết, hấp thu, nhất định sẽ mang đến cho hắn vô tận chỗ tốt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.